Đế Bá, chương 5930, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Tư Tĩnh Như đi đến Lý Thất Dạ bên người, mặt giãn ra mà cười, nhịn không được đưa tay săn Lý Thất Dạ cánh tay, rất vui sướng, nói ra, không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy công tử, Bồ Tát Thành từ biệt, coi là sẽ không còn được gặp lại công tử. Tư Tĩnh Như mở ra nhan mà cười, trăm hoa đều ảm đạm phai mờ, nàng dạng này nhoẻn miệng cười. Là như vậy, tự nhiên, có không nói ra được dễ chịu, tựa như là yên tĩnh thấm vào tâm linh, tựa như là một đóa hoa tươi xinh đẹp trong lòng từ từ nở rộ. Một màn này, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi ngốc tại nơi đó, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chưa tỉnh hồn lại. Tư Tĩnh Như, tĩnh thần nữ, tổ thần miếu tư nữ, thân phận chính là cao cao tại thượng, lấy nàng thân phận mà nói. Bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó ngưỡng mộ, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước tồn tại, đối với tổ thần miếu tư nữ, đó cũng là một loại ngưỡng mộ. Nếu là nói, đối với thần sách công chúa dạng nữ tử này, có thể làm cho bao nhiêu tuổi trẻ bối phận tu sĩ cường giả vì đó ái mộ, nhưng là, Tư Tĩnh Như liền không giống với lúc trước, làm tổ thần miếu tư nữ, nàng chính là một vị thần nữ, cao quý không gì sánh được, giữa cả thế gian. Lại có mấy cây dám trèo cao vậy. Quản chi thần sách công tử xuất thân cao quý, đạo hạnh cường đại, uy danh hiển hách, nhưng là, y nguyên để không ít tu sĩ cường giả ái mộ liên tục, nhưng là, Tư Tĩnh Như liền không giống với lúc trước, làm tổ thần miếu tư nữ, liền xem như thanh niên tuấn ngạn, cũng không dám nói ái mộ chi tình, đây chính là một đời tư nữ, lại chỗ nào dám khinh nhờn, đây là thần nữ thật vậy. Cao quý như Tư Tĩnh Như cái này đồng dạng tư nữ, nhưng là, lúc này lại cùng Lý Thất Dạ lộ ra không gì sánh được thân mật, mặt giãn ra mà cười thời điểm, ngôn ngữ thân mật kia, càng là lộ ra như tiểu nữ nhân đồng dạng. Đối với bao nhiêu người mà nói, Tư Tĩnh Như chính là cao không thể chạm vậy. Tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả, thậm chí cũng không dám có ý tưởng, chớ nói chi là có thể được đến nàng yêu ái. Nhưng mà, giờ này khắc này, Tư Tĩnh Như ở trước mặt Lý Thất Dạ lại giống như là tiểu nữ người đồng dạng, cao quý không gì sánh được nàng. Tại người khác trước mắt, giờ này khắc này chính là khiêm tốn hạ mình, chủ động đi săn Lý Thất Dạ cánh tay, mặt giãn ra mà cười thời điểm, là cỡ nào thân mật, giống như là Lý Thất Dạ tiểu nữ nhân. Một màn này, để bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn trợn mắt hốc mồm, không cách nào tưởng tượng, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có người nói, tổ thần miếu tư nữ, như là một tiểu nữ nhân đồng dạng, chủ động đi sắn một người nam tử cánh tay, bất kỳ người nào nghe, cũng sẽ không tin tưởng, đây quả thực là người si nói mộng. Nhưng là, đem tại trận rất nhiều tu sĩ cường giả tận mắt nhìn thấy thời điểm, đều lập tức bị trước mắt một màn này cho chấn động. Gia hỏa này, đến tột cùng là người phương nào nha? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều chưa tỉnh hồn lại, không khỏi nói thầm. Kẻ như vậy, không khỏi quá may mắn đi, vậy mà có thể được đến tĩnh thần nữ như vậy giống như yêu ái. Có cường giả nhìn thấy một màn này, trong lòng đủ loại cảm giác, không khỏi có chút căm giận bất bình. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thế hệ ước đại giáo lão tổ cũng đều cảm thấy kỳ quái. Giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể làm cho Tư Tĩnh Như dạng nữ tử này như vậy yêu ái. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Quản chi là như Ngũ Thiếu Quân dạng này thiên tài trẻ tuổi, cũng không nhất định có thể được đến tĩnh thần nữ dạng này yêu ái, huống chi, như tiểu nữ nhân đồng dạng tư thái. Ngươi ngược lại tiến bộ thật mau, Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt nhìn thoáng qua Tư Tĩnh Như. Tư Tĩnh Như kéo Lý Thất Dạ cánh tay, là như vậy thân mật, như tiểu nữ nhân đồng dạng nhu thuận, nói ra. Công tử công lao vậy, dạng này thân mật một màn, đã để người cảm thấy quá mức. Lý Thất Dạ thái độ, càng khiến người ta cảm thấy quá mức không gì sánh được. Hắn cho là mình là ai? Có thế hệ trẻ tuổi cũng nhịn không được là Tư Tĩnh Như can thiệp chuyện bất bình, nói thầm. Có thể được đến tĩnh thần nữ yêu ái như vậy, đều đã là hắn mộ tổ bốc lên khói xanh, mười thế tu tích tới phúc, lại còn như vậy đương nhiên, một bộ tự cho là không tầm thường tư thái. Đúng vậy nha, mắt mù đi, hắn. Thậm chí trẻ tuổi có nữ tu sĩ cũng đều có chút căm giận bất bình. Đối với bao nhiêu người mà nói, có thể được đến tĩnh thần nữ yêu ái, chính là ba thế đã tu luyện phúc khí, không, là mười thế đã tu luyện phúc khí, có thể nói là cơ hội trời cho. Cái này có thể để bao nhiêu người sẽ lập tức vui ngất đi, vô cùng kích động. Nhưng mà, Lý Thất Dạ nhưng căn bản không coi như một chuyện, thậm chí không thèm quan tâm, tư thái như vậy, có thể không khiến người ta căm giận bất bình sao? Đây quả thực là cô phụ Tĩnh thần nữ một mảnh yêu ái chi tình. Hừ, đây cũng quá đem mình làm một chuyện đi. Không ít người căm giận bất bình, là Tư Tĩnh như can thiệp chuyện bất bình, đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá tự cho là đúng, quá đem mình làm một nhân vật, ngay cả Tĩnh thần nữ cũng dám như vậy đối đãi. Đương nhiên, Lý Thất Dạ căn bản cũng không đi để ý tới những người này thế nào suy nghĩ, liền xem như Tư Tĩnh như ở bên người, hắn cũng chỉ là khen một câu mà thôi. Quản chi Lý Thất Dạ vẻn vẹn khen một câu, cũng làm cho Tư Tĩnh như mười phần hưởng thụ, kéo Lý Thất Dạ cánh tay, thần thái ngọt ngào, như là uống mật một dạng. Nhìn thấy một màn này, để bên cạnh tổ bốn người không đứng đắn cũng không khỏi líu lưỡi, nhìn nhau một chút. Các ngươi công tử là lai lịch gì? Một lát, A Hán cũng nhìn không được thấp giọng hỏi một câu Giản Hàng Rong. Các ngươi muốn quỳ lạy đều không có tư cách lai lịch. Giản Hàng Rong chính là cáo mượn oai hùng, liếc A Hán bốn người bọn họ một chút, tựa hồ một bộ các ngươi không biết tốt xấu bộ dáng. Giản Hàng Rong tư thái như vậy, để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ không thoải mái, cũng sẽ không thoải mái. Cái này khiến tổ bốn người không đứng đắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Tiểu Ngôn liền không nhịn được, cũng nhìn Lý Thất Dạ một chút, có chút không phục, nói ra. Thế gian cũng không phải ai cũng có thể làm cho chúng ta quỳ lạy. Muốn tin hay không, ta chính là một mảnh hảo tâm. Giản Hàng Rong hắc hắc cười một tiếng, nhún vai, nói ra. Về phần mặt khác, đó chính là các ngươi chính mình sự tình. Coi như nhà các ngươi là Thiên Vương lão tử, công tử chúng ta cũng không nhìn chúng. Giản Hàng Rong người này không chỉ có là miệng tiện, hơn nữa còn đặc biệt thiếu ăn đòn, để cho người ta nghe được hắn lời như vậy, liền muốn quất hắn hai cái bạt tai. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Ngôn cũng không nhịn được nói một câu, mặc dù bọn hắn là vô danh tiểu bối, chí ít tại thế nhân xem ra là như vậy. Nhưng là, bọn hắn cũng không phải cái gì chân chính tiểu môn tiểu phái xuất thân người. Chúng ta kiến thức nông cạn, không cùng chúng ta đồng dạng so đo. Thuần Kiếm vội cười hòa giải, Giản Hàng Rong liếc bọn hắn một chút, rất lý trực khí trang nói ra. Các ngươi thật sự chính là kiến thức nông cạn, so ra kém ta cái này đi Hương Xuyên ngõ hẻm người bán hàng rong, một tí tẹo như thế nhỏ kiến thức, còn ném các ngươi tổ tông mặt mũi. Ngươi! Tiểu Ngôn đều bị Giản Hàng Rong lời nói cho chọc giận, cũng may mắn là Thuần Kiếm lôi kéo, Thuần Kiếm là cười khổ một cái, nhưng, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, cảm giác nói không ra lời. Nhưng là, Thuần Kiếm cũng cảm thấy, Giản Hàng Rong người này rất thiếu ăn đòn, miệng tiện, nhưng là, tuyệt đối không phải loại hạng người vô tri cuồng vọng tự đại kia, cái này để Thuần Kiếm trong lòng cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới những người này cùng sự tình, hắn vẻn vẹn liếc bầu trời một cái chân tiên giáo chủ, hai mắt nhìn một chút thiên khung chỗ sâu, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Người tới cũng không ít, nói đến đây, dừng một chút, nhìn một chút bên người Lâm Mặc, nói ra. Trường Sinh Vương mang theo cái gì? Lý Thất Dạ cùng Lâm Mặc ở giữa nói chuyện, cái này lập tức để bên cạnh Giản Hàng Rong đem lỗ tai kéo đến thật dài. Căn bản không để ý tới những người khác. Lâm Mặc không khỏi yên lặng nhìn xem Dương Phần bên kia, sau đó nói. Lão tiên lưu lại một kiện đồ vật nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi cười cười, nói ra. Khó trách có thể xưng trường sinh, công tử muốn nhìn sao? Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói. Cũng không có cái gì đẹp mắt. Nếu là thật sự vạn cổ duy nhất, cũng sẽ không tùy tiện như vậy lưu lại, đồ vật là đồ tốt, không phải ta cần thiết thôi. Đó là vật gì? Một mực đem lỗ tai kéo đến nhọn Giản Hàng Rong ở thời điểm này, nhịn không được hỏi một câu. Lý Thất Dạ xem xét hắn một chút, cười mắng nói. Ngươi ngược lại là quỷ tâm nhãn không ít, ngươi muốn biết, chờ một hồi nhìn xem người khác động thủ, chẳng phải sẽ biết. Chân tiên giáo bọn này lão đầu tới không ít người. Có thể giành được đến sao? Giản Hàng Rong cũng đều không khỏi liếc bầu trời một cái. Vậy liền xem bọn hắn nguyện ý bỏ ra bao nhiêu đại giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu Trường Sinh Vương muốn đem thứ này đưa vào Dương Phần, vậy liền mang ý nghĩa, hắn là sẽ không giao ra. Cũng không biết chân tiên giáo còn có mấy cái tiên vương. Giản Hàng Rong cũng không khỏi cười hắc hắc nói ra, bất quá, tiên vương tới, cũng không nhất định hữu dụng, Trường Sinh Vương, đó cũng không phải là đùa giỡn, vừa ra tay, vậy thật là muốn mạng người, thiên địa băng liệt, liền xem như hôm nay chân tiên giáo, có mấy cái có thể cùng hắn đánh. Có lẽ có tế tự chi pháp, ở thời điểm này, toán địa đạo nhân không khỏi chen vào một câu. Trường Sinh Vương cường đại, đó là không cần nhiều lời, làm một cái quán xuyên toàn bộ ma tiên thời đại tồn tại, làm ma tiên đạo quân sư đệ, chân tiên giáo cường đại nhất nhất có thể chỗ cổ tổ một trong, Trường Sinh Vương loại tồn tại này, đầy đủ khinh thường trăm ngàn vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đem đồ vật đưa vào Dương Phần, vậy liền mang ý nghĩa hắn nhất định sẽ đem đồ vật đưa vào trong âm luân, muốn dẫn lấy vật như vậy luân hồi chuyển thế. Nếu như nói, chân tiên giáo muốn cưng rắn đoạt dạng này một kiện đồ vật, Trường Sinh Vương chỉ sợ lục tình không nhận, coi như hắn là một người chết. Nhưng là, vừa ra tay cũng là khủng bố tuyệt luân, không gì sánh kịp, đến lúc đó, đừng nói là những người khác, liền xem như chân tiên giáo có vô địch hạng người, chỉ sợ cũng có thể chết thảm ở trong tay Trường Sinh Vương. Như thế nào tế tự chi pháp? Giản Hàng Rong cũng không khỏi hiếu kỳ, toán địa đạo nhân nhún vai, nói ra, chiêu hồn, nếu như hắn còn có thể niệm từ tôn hậu bối, hay là có khả năng tính, nếu không, hắn liền có khả năng đại khai sát giới. Ha ha, vậy thì có trò hay nhìn, Giản Hàng Rong hắc hắc cười một tiếng, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra, một thế này Trường Sinh Vương thật muốn ra. Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân cũng không khỏi bấm ngón tay tính toán, thấp giọng nói ra. Chân tiên giáo tới thật lớn khó lường đại nhân vật, nói, ngẩng đầu nhìn lên trời, một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Cách chương.